Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, 809, chương 809, loạn tượng tiệm khởi. Từ hậu sơn kim tiễn tông nguyên anh cường giả, trải qua một lần trường đàm, liền định ra như thế chống đối trăm yêu quyết định, lấy tông chủ Nhạn Hành Thiên dẫn đầu. Mấy vị nguyên anh phân biệt trở nên bận rộn. Liền vạn hằng sơn mạch bên trong đại yêu trước hết gặp vận rủi. Đơn độc đại yêu, đối mặt mấy vị nguyên anh thêm vào một đám hư đan tu sĩ vây công. Liền nửa điểm phần thắng cũng không có. Những này miễn phí tay chân, là bước thứ nhất, đợi đến trăm yêu tiến nam. Trăm yêu tiệc rượu chân chính lúc mới bắt đầu. Chính tà hai phái cao thủ nhất định sẽ tập kết. Đến một hồi chân chính nguyên anh cùng đại yêu cuộc chiến. Người có thể chết với thiên uy bên dưới, lại không thể chết vào yêu tộc miệng, xem ra hình như là uổng công, nhưng là một phần nhân tâm chỗ sâu niềm tin, một loại thân vì là nhân tộc tự hào cùng kiêu ngạo. Nếu là quả thật không nhìn người phàm bị đại yêu nuốt giết, thiên nam tu sĩ tâm tình tất nhiên sẽ xuất hiện một tia vết rách, mà phần này khuất nhục cũng chắc chắn lưu truyền xuống. Giới tu hành trong mắt người phàm sẽ không bao giờ tiếp tục uy nghiêm. Việc không liên quan tới mình, đích xác có thể treo lên thật cao. Mà ở diệt tộc hạo kiếp trước mặt, thân là người tu hành, có thể nào không đi tận một phần lực đây? Kim Tiễn Tông bắt đầu bắt giết sơn mạch chỗ sâu đại yêu. Thiên Quỷ Tông cũng không nhàn rỗi. Thập điện chi chủ khi thì hội tụ ở đại tề nơi nào đó hiểm địa. Săn giết đơn độc đại yêu. Nguyên Anh cường giả quyết định, cuối cùng đến từ chính thần văn ngầm đồng ý, mà hư đan trưởng lão, bất luận tình nguyện hay không, chỉ có nghe mệnh một đường. Kim Tiễn Tông tông môn nhiệm vụ từ lâu thủ tiêu, thay vào đó, nhưng là một phần không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Rất nhiều trưởng lão liền như vậy lao tới các nơi, từng người trên người chịu cường điệu đảm nhiệm, có chút là đi tìm hiểu Thiên Bắc yêu tộc có hay không đến. Có chút là tìm kiếm một ít đại yêu nghỉ lại nơi. Còn có trưởng lão bị phái đi biên quan, chống lại man tộc càng ngày càng mãnh liệt thế tiến công. Trước có trăm yêu thịnh yến, sau có thiên hà hạo kiếp, bên trong còn mang theo man tộc thiết kỵ này loại hung mãnh kẻ địch. Đại phổ thế cuộc trở nên tràn ngập nguy cơ. Hoàng cung bên trong, tức giận hoàng đế rớt bể hết thảy có thể té đồ vật. Các cung nữ hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được hoàng đế mắng to tả tướng thanh âm. Mà vị kia phụng lê dân vì là quân lão nhân, lấy tuổi gần 9 tuần niên kỷ, lần thứ 2 nắm dự ấn soái xuất chinh, xuất trăm vạn đại quân đi Linh Thủy Thành. Hoàng đế không đi được, bởi vì Sở Hoàng Sở Thương Hải một câu nói, để Sở Tuyên khóc không ra nước mắt. Người vừa làm người bên trong đế vương, nên cùng lê dân đồng mệnh. Sinh thì lại cùng sinh, chết thì lại cùng chết. Sở ra hoàng triều, không biết bởi vì một cái đế vương cái chết mà liền như vậy suy tàn. Thế nhưng bách tính như là chết hết, cũng là sẽ không có gì đại phổ câu chuyện. Hay là lưu lại Sở Tuyên, là Sở Hoàng hành động bất đắc dĩ. Nhưng đối với đại phổ Giang Sơn, Sở Hoàng kỳ thực chưa bao giờ xem thường nữa phần. Hắn mới thật sự là hoàng giả. Vì lẽ đó biết đạo quân dân đồng mệnh đạo lý, quân ở, Giang Sơn ở, quân không ở, Giang Sơn vẫn còn, nhưng là Giang Sơn nếu không lại, sẽ thấy không quân vương câu chuyện, nhà đế vương, nhất định có hành động như thế, mà những thế gia kia gia tộc quyền thế, cũng biết lưu lại dòng chính hậu bối, dù cho chết ở dòng lũ trong đó, cũng phải thủ đến thời khắc cuối cùng, Bàng gia thân là Tự Linh Đường tứ đại gia tộc. Những năm gần đây xuất hiện không ít thiên phú không tầm thường trúc cơ đệ tử. Có Bàng Hồng Nguyệt cùng Bàng Thiếu Thành hai vị hư đan trưởng lão tọa chấn. Nhiều năm trước bị ép tới không ngẩng nổi đầu Bàng gia. Mơ hồ xuất hiện phồn vinh dấu hiệu. Đáng tiếc là, phần này phồn vinh đến gặp thời máy móc không tốt lắm. Hầu như cùng hạo kiếp cùng đến. Đã trải qua mấy lần thay đổi. Bây giờ chủ nhà họ Bàng không phải là trúc cơ tu vi. Mà là một người phàm tục. Thế nhưng cái này người phàm ở Bàng gia địa vị không người có thể lay động. Bởi vì hắn thân đệ đệ cùng em gái ruột đều là hư đan cảnh giới tông môn trưởng lão. Bàng Thiếu Vĩ dĩ nhiên qua tuổi trung tuần, thân hình hơi phát tướng, giữ lại ba tấc tóc đen, xem ra Ôn Cùng lễ độ, cũng có một luồng gia chủ uy thế tại người. Nhưng mà nay ngày, Bàng Thiếu Vĩ không hề gia chủ khí thế. Ở trong tiệc rượu vì là đệ đệ của hắn cùng muội muội liên tiếp đĩa rau, cười vui cởi mở mà vui mừng. Bàng Hồng Nguyệt cùng Bàng Thiếu Thành về nhà lần này là muốn mang đi huynh trưởng, chỉ là Bàng Thiếu Vĩ cố ý không đi. Nếu thiên hạ hạo kiếp, thân vì thiên hạ người, có thể đi tới nơi nào đây? Nếu có tu vi tại người, Bàng Thiếu Vĩ không sẽ cố chấp như vậy. Vị này Bàng gia đương đại gia chủ chính là nhìn thấu người phàm thân hòa vào giới tu hành gian nan cùng bất đắc dĩ, lúc này mới lựa chọn lưu thủ Bàng gia. Đối với huynh trưởng quyết định, Bàng Hồng Nguyệt cùng Bàng Thiếu Thành khổ khuyên vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Mạnh mẽ mang đi Bàng Thiếu Vĩ không khó, nhưng là Bàng Thiếu Vĩ hôm nay là chủ nhà họ Bàng, chủ nhân một gia đình quyết định. Mặc dù là hư đan cảnh giới đệ đệ cùng muội muội, cũng không thể thay đổi. Đây là thế gia quy củ, người có thể chết, gia quy không thể không. Cố chấp Bàng Thiếu Vĩ, kỳ thực cùng Mai Tam Nương giống như, bọn họ nhìn ra hết sức rõ ràng, lấy người phàm thân đi cùng người tu hành ở chung, quay đầu lại lấy được bất quá là buồn khổ cùng càng thêm thấp kém thôi. Ly khai Bàng gia, Bàng Thiếu Thành cùng Bàng Hồng Nguyệt liền như vậy phân biệt. Hai người mỗi người có nhiệm vụ trên người. Bàng Thiếu Thành rất cần đến biên quan thám thính man tộc động tĩnh. Bàng Hồng Nguyệt nhiệm vụ nhưng là đi tới một chỗ đại phổ thành trì, siêu tầm gần đây xuất hiện ở đây tòa thành trì phụ cận đại yêu khí tức. Làm huynh muội hai người phân biệt ở đầu phố thời điểm, cách xa ở Kim Tiễn Tông tự linh đường bên trong, đường chủ Lý Mục trước mặt đang quỳ một người. Đi hải đảo đi, thiên nam sắp đại loạn, lưu người hứa ra một phần huyết mạch cũng tốt, trong tông môn chuyện người không cần tham dự. Nhìn quỳ gối dưới chân người đàn ông trung niên, Lý Mục thở dài. Đường chủ, Hứa Hậu nếu muốn báo thù. Tên là Hứa Hậu nam tử chặt chẽ bốc lên song quyền, không có nhấc đầu, thế nhưng ngữ khí xuất hiện không áp chế được run rẩy. Lưng đeo 20 năm huyết hải thâm cừu, không được báo, ta nhất định nguyên anh vô vọng. Thân là Hứa gia sau cùng một vị thiên phú kỳ tài, đã từng trơ mắt nhìn kẻ thù một lần diệt sát gia tộc hết thảy thiên tài Hứa Hậu, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chảy rộng tơ máu. Các ngươi Hứa gia kẻ thù đã chết với Thiên Hà Loan. Lý Mục trầm giọng nói rằng, kỳ thực hắn cũng hận, hận Từ Ngôn, hận Bàng gia, nhưng là thái thượng trưởng lão tồn tại, để hắn không dám làm bừa mảy may. Từ Ngôn là thái thượng chân truyền, nếu như hắn đã giết Bàng Hồng Nguyệt cho hả giận, thái thượng trưởng lão không thể mặc kệ. Ở thần văn cường giả trước mặt, cứ việc có nguyên anh tu vi, Lý Mục trước sau không dám đi động Bàng gia. Thế nhưng đại loạn sắp nổi lên, Hứa gia cùng Bàng gia kẻ thù truyền kiếp, cũng không có người sẽ quá nhiều để ý. Từ Ngôn là Bàng gia chi tế, hắn đã chết, Bàng gia vẫn còn, phụ trái tử thường, phu khoản nợ thê còn. Hứa Hậu thanh âm trải rộng dữ tợn, vì nhớ kỹ diệt tộc mối hận, hắn không chỉ tu luyện cẩn thận, làm chuyện cẩn thận, bình thường xưa nay đều là một bộ cẩn thận dè đặt dáng dấp. Như vậy nằm gai nếm mật hơn 20 năm, chỉ vì cùng đợi cơ hội báo thù, lại càng không tiếc đem tên của chính mình đều sửa lại. Hứa Hậu danh tự này, ý là Hứa gia sau cùng một vị hậu nhân. Thiên Nam đại loạn, không cách nào tránh khỏi. Lý Mục nhìn chằm chằm đối phương nhìn một lát, phất tay nói, trong loạn thế giết nhiều giết, người đi đi, thành bại không cần hồi bẩm. Đường chủ ngầm đồng ý, nghe được Hứa Hậu mừng đến phát khóc, nặng nề dập đầu một cái đầu. Đứng dậy nhanh chân đi, cùng vì là hư đan cảnh giới, Hứa Hậu không hẳn có thể giết đến rơi Bàng Hồng Nguyệt. Nhưng mà ly khai tự linh đường sau khi, hắn liền như vậy chiếm được Bàng Hồng Nguyệt hành tung, lấy hữu tâm toán vô tâm, cơ hội thành công rất lớn. Nếu như ẩn nấp được đầy đủ tốt, đánh lén bên dưới nắm bắt đem càng to lớn hơn. Lưng đeo 20 năm huyết hải thâm cừu, để Hứa Hậu dưỡng thành cực kỳ cẩn thận tâm tính, chỉ muốn chiếm được Bàng Hồng Nguyệt tung tích. Hắn có lòng tin một lần đánh chết. Sông lớn tuy rằng mãnh liệt, nhân tâm càng thêm hiểm ác, nhưng mà so với hiểm ác nhân tâm, còn có càng đáng sợ hơn đồ vật. Tới gần Thông Thiên Hà một thị trấn nhỏ, đến rồi một đám cổ quái khách nhân. Những khách nhân này không chỉ có thân hình cao to, dáng dấp khác nhau, khẩu vị còn tốt đến kỳ lạ. Ăn sạch một tòa tửu lâu tất cả rượu và thức ăn. Cuối cùng những khách nhân này còn không ăn no, liền rót rượu hầu bàn đứng mũi chịu sáo. Bị một vị thân cao hai trượng ra ngoài khách nhân kéo ra cái miệng lớn như chậu máu. Một cái nuốt xuống, so với hiểm ác nhân tâm, trăm yêu chi tiệc rượu, càng đáng sợ hơn. Bởi vì chúng nó không chỉ có ăn thịt người, liền nhân tâm cũng biết cùng nuốt lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.